Cửu vực kiếm đế, chương 994, công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất lực dãy rủa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên liếc qua kiếm Trảm Tiên, cầm lấy Tổ Long Chí Tôn kiếm, lại lần nữa hướng về kiếm Trảm Tiên một kiếm chém giết mà đi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai kiếm va chạm, kiếm khí tùy ý, chấn động bát phương. Kiếm Trảm Tiên trong tay Cự Khuyết Thần kiếm, đều là bị trực tiếp từ kiếm Trảm Tiên trong lòng bàn tay, bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nói qua thanh kiếm này, ngươi không xứng dùng. Lấy ra a, Sở Phong Miên trái tay vồ một cái này Cự Khuyết Thần kiếm tại chỗ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một bên khác kiếm Trảm Tiên cánh tay phải đều là tại cường đại mũi kiếm trước mặt bị chấn điểm vỡ nát cả người thân thể đều là máu thịt be bét bắt đầu. Vừa mới còn phách lối vô cùng uy phong lẫm liệt kiếm Trảm Tiên đột nhiên chính là rơi vào đến tình trạng như thế cực kỳ thê thảm chật vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm Trảm Tiên, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Muốn đem ta treo ở Thiên Kiếm Tông tông môn trước, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vung tay lên, cái này kiếm Trảm Tiên lập tức bị Sở Phong Miên bắt lại đây, rơi xuống Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên chân không chút do dự đối kiếm Trảm Tiên mặt trực tiếp đạp xuống, đem kiếm Trảm Tiên dẫm tại lòng bàn chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một màn này quả thực là lệnh nhìn trên đài đều là yên tĩnh vô cùng. Kiếm Trảm Tiên, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ kiếm thần cảnh thiên tài nhân vật hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, điên cuồng gào thét kiếm Trảm Tiên, mỗi người đều là có chút da đầu tê dại. Kiếm Trảm Tiên thế nhưng là toàn bộ cửu vực bên trong, vô số võ giả thiên tài ngưỡng mộ đối tượng, chật vật như thế, bị người dẫm tại dưới chân tuyệt đối là không có có bất cứ người nào nghĩ ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trên đài những Thiên Kiếm Tông đó đệ tử đều sợ choáng váng, qua một hồi mấy vị Thiên Kiếm Tông vô thượng lão tổ mới đột nhiên phản ứng lại đây, giống to. Buông ra kiếm Trảm Tiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, thả kiếm Trảm Tiên, chúng ta Thiên Kiếm Tông ngày sau rốt cuộc sẽ không cùng ngươi là địch. Mấy tôn vô thượng lão tổ, vội vàng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tính cách thế nhưng là một người điên, bọn họ không chút nghi ngờ, tiếp xuống Sở Phong Miên liền sẽ giết kiếm Trảm Tiên. Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài tuyệt không thể hôm nay vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, thả người đi, chỉ cần là ngươi thả người, ngươi theo chúng ta Thiên Kiếm Tông ân oán, xóa bỏ. Kiếm Khuyết Chân Nhân nhìn xem Sở Phong Miên, đều là không khỏi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân là giám sát cũng không khỏi mở miệng, thả người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được mấy vị này Thiên Kiếm Tông vô thượng lão tổ lời nói, đột nhiên cười ha hả đường. Cùng Thiên Kiếm Tông ân oán xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Mỗ không quan tâm, sớm tối có một ngày, Sở Mỗ hội đem chọn cái Thiên Kiếm Tông, đều dẫm tại dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vừa nói, một bên cười lớn một tiếng, lại tại kiếm Trảm Tiên trên mặt đạp một cước. Tại cái này trước mắt bao người, bị người dẫm tại dưới chân, kiếm Trảm Tiên quả thực là sắp khí điên cuồng lên, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí đều muốn thấm ra máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể từ Sở Phong Miên dưới chân rời đi, bị Sở Phong Miên gắt gao dẫm tại dưới chân, bất luận cái gì dãy rủa đều không có một chút tác dụng nào. Thật cuồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trên đài võ giả, nghe được Sở Phong Miên lời nói đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong Miên tính cách quả thực là cuồng tới cực điểm, coi trời bằng vung đều không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua, email protected, net, cuối cùng sẽ có một ngày, đem Thiên Kiếm Tông dẫm tại dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời như vậy, đối võ giả tầm thường tới nói đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cùng huống chi là hiện tại ngay trước Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lão tổ mặt nói ra câu nói này. Kẻ này, nếu là không chết cửu vực tất đem lật thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn vô thượng lão tổ tự lẩm bẩm. Sở Phong Miên tính tình như vậy, chỉ cần là để Sở Phong Miên quật khởi, chỉ sợ là bảy đại tông môn, đều sẽ bị Sở Phong Miên lật tung. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết đợi đến cửu vực thiên tài chiến kết thúc nhất định phải giết kẻ này. Thiên Kiếm Tông vô thượng lão tổ quả thực là đã phẫn nộ tới cực điểm, từng có lúc bọn họ thế mà bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như ma đế cũng không dám ngay trước bọn họ Thiên Kiếm Tông mấy vị vô thượng lão tổ mặt nói muốn đem Thiên Kiếm Tông dẫm tại dưới chân. Hiện tại Sở Phong Miên dưới chân dẫm là kiếm trảm tiên, như vậy lại để cho Sở Phong Miên cuồng ngạo xuống dưới, kế tiếp bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, rất có thể liền là bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút Thiên Kiếm Tông vô thượng lão tổ ánh mắt đều là sát ý ngưng tụ. Từng cái đã là xúc thế đãi, chỉ cần là cửu vực thiên tài chiến kết thúc rời đi cái này viễn cổ giác đấu trường, bọn họ liền muốn giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước cứu trảm tiên lại nói. Kiếm Khuyết chân nhân chế trụ trong lòng phẫn nộ chậm rãi đối Sở Phong Miên lên tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, người nói thế nào mới sẽ bỏ qua trảm tiên? Người còn muốn kiếm đạo đồ đằng sao? Vậy thì tốt, vậy trong này có một tòa kiếm đạo đồ đằng, liền đến đổi trảm tiên tính mệnh. Kiếm Khuyết chân nhân tâm thần khẽ động, từ trước mặt hắn, một đạo kiếm đạo đồ đằng đột nhiên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã là hạ quyết tâm, hôm nay liền xem như lại hoa một tòa kiếm đạo đồ đằng đại giới, cũng muốn đem kiếm trảm tiên cứu được. Kiếm trảm tiên thế nhưng là Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, tuổi còn nhỏ kiếm đạo cũng đã là đạt đến kiếm thần hoàn cảnh bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là tại bồi dưỡng xuống dưới kiếm trảm tiên thành tựu vô thượng lão tổ, đều là ván đã đóng thuyền sự tình, với lại bằng vào hắn kiếm thần cảnh kiếm đạo tại vô thượng lão tổ đều là cường giả. Cầm một tòa kiếm đạo đồ đằng tới đổi về kiếm trảm tiên tính mệnh, mặc dù đại giới cực lớn, nhưng là đáng giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thế nào, một tòa kiếm đạo đồ đằng tới đổi kiếm trảm tiên. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tòa kiếm đạo đồ đằng, các ngươi Thiên Kiếm Tông ngược lại là hào phóng. Nghe được Kiếm Khuyết chân nhân lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này kiếm trảm tiên mệnh liền đáng giá một tòa kiếm đạo đồ đằng sao? Các ngươi muốn đổi cái này kiếm trảm tiên mệnh có thể, 7 tòa kiếm đạo đồ đằng, các ngươi Thiên Kiếm Tông nội ứng nên còn có 7 tòa kiếm đạo đồ đằng đi, toàn bộ giao ra ta liền bỏ qua hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 tòa kiếm đạo đồ đằng, nghe câu nói này Kiếm Khuyết chân nhân trong lòng phẫn nộ đều kém một chút sắp áp chế không nổi nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công phu sư Tử Ngoạm, kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ cửu vực đều chỉ có 19 tòa, đồng thời rất nhiều kiếm đạo đồ đằng, tại viễn cổ thời đại đều đã thất truyền, không biết mất đi tới nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ Thiên Kiếm Tông, thân là cửu vực thứ nhất đại kiếm tông, mới hết thảy có được 8 tòa kiếm đạo đồ đằng, trừ bỏ cho Sở Phong Miên cái kia một tòa, đã chỉ còn lại có 7 tòa. Xuất ra một tòa đến, đổi kiếm trảm tiên tính mệnh, đã là cực lớn đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng, liền hay là đem mặt khác 7 tòa toàn bộ lấy đi. Loại này công phu sư Tử Ngoạm có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên, ngươi đừng quá mức phân. Kiếm Khuyết chân nhân cũng không khỏi tức giận quát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp chúng ta Thiên Kiếm Tông, lần này cửu vực thiên tài chiến, ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường xôn xao, lần này Thiên Kiếm Tông cùng Sở Phong Miên, thế nhưng là thật vạch mặt. Kiếm Khuyết chân nhân nói ra những lời này, nếu là Sở Phong Miên còn có thể sống được rời đi cái kia đánh nhưng chính là bọn họ toàn bộ Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên, chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.